Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, Quỷ Trúc biến mất. Thường Sĩ Hải nhìn thấy Vô Vọng Tiên Tôn trên thân toát ra mồ hôi lạnh, riêng là nghe được hắn câu nói kia trong lòng càng là siết chặt. Diệp Thần mặc dù nói Vô Vọng Tiên Tôn nếu là hỏi tới lời nói, để cho mình đem tất cả mọi chuyện đẩy đến trên người hắn. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Diệp Thần bây giờ còn đang thí luyện trong cảnh địa. Để mình nói như thế nào? Nói về sau, một khi Vô Vọng Tiên Tôn cũng không thèm chịu nể mặt mũi làm sao bây giờ? Đến lúc đó nữ thì làm sao bây giờ? Lại hoặc là đem lửa giận vung đến Diệp Thần trên thân làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính mình nữ nhi chẳng phải là hội đau xót gần chết. Tiên Tôn đại nhân, ta, Thường Sĩ Hải ta nửa ngày không biết nên làm như thế nào mở miệng. Ta cái gì ta? Nhà ngươi nha đầu có phải hay không bị quỷ trúc mang đi? Vô Vọng Tiên Tôn không có thời gian ở chỗ này chờ đợi Thường Sĩ Hải ấp a ấp úng bộ dáng trực tiếp hỏi. Thường Sĩ Hải sững sờ ám đạo cái này quỷ trúc có quan hệ gì? Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía quỷ trúc phương hướng, hai mắt bỗng nhiên một thà, quỷ trúc không? Thấy, khắc cái này cùng quỷ trúc không có chút nào liên quan là Diệp Thần đem kết giới mở ra. Chữa cho tốt Băng Nhi, hiện tại Băng Nhi đã tiến vào thí luyện tình trạng. Đã Vô Vọng Tiên Tôn chỉ là hỏi thăm Băng Nhi có phải hay không bị quỷ trúc mang đi, nói rõ Diệp Thần là an toàn. Cái gì? Diệp Thần, là hắn mở ra ta kết giới. Vô Vọng Tiên Tôn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói đến. Thường Sĩ Hải sững sờ, đây là cái gì biểu lộ? Vô Vọng Tiên Tôn làm sao lại cười khổ? Chẳng lẽ hắn cùng Diệp Thần ở giữa là nhận biết? Thế mà Diệp Thần trước đó cũng cùng mình nói qua, nói hắn trí nhớ cũng không có khôi phục, chẳng lẽ nghĩ tới đây? Thường Sĩ Hải ngược lại là không sợ. Ngươi muốn a, đã từng Diệp Thần cũng là tiên giới nổi tiếng dược thần danh dự, nhận biết Tiên Tôn cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Là Thường Sĩ Hải nhìn lấy Vô Vọng Tiên Tôn do dự một chút, ngay sau đó nhẹ nói, hắn nói nếu như Tiên Tôn nếu là hỏi chuyện này lời nói, liền để nói tới chỗ này. Thường Sĩ Hải đột nhiên không dám nói, hắn thật sợ nói sau khi đi ra Tiên Tôn một cái bàn tay đập chết chính mình. Liền để cái gì? Để cho ta nói với hắn đúng hay không? Vô Vọng Tiên Tôn nói ra, biểu hiện trên mặt đã bắt đầu lộ ra nụ cười. Thường Sĩ Hải thấy thế gật gật đầu, ha ha ha ha ha ha, thằng nhóc khốn nạn thực có can đảm thuyết cáp. Chờ hắn đi tới, lão tử một bàn tay đập chết hắn. Vô Vọng Tiên Tôn đột nhiên cất tiếng cười to, hắn phát hiện Diệp Thần sau này chuyển thế, tính khí một chút cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy ưa thích trang bức. Liền lão tử đều không để vào mắt, nãi nãi. Khó trách Kỳ Lân Mặc Thánh lão gia hỏa này lúc trước hội như thế thu thập Diệp Thần, hiện tại xem ra. Đợi đến thí luyện đại hội kết thúc về sau, nếu là có cơ hội cùng Diệp Thần tiếp xúc, chính mình cũng muốn thật tốt thu thập hắn một trận. Thôi, đã Diệp Thần làm như vậy, nhất định có hắn lựa chọn, ngươi thì an tĩnh chờ đợi nhà ngươi nha đầu ra đi. Vô Vọng Tiên Tôn cũng không có làm khó Thường Sĩ Hải, ngược lại trong lòng hắn đã một mực nhớ kỹ hắn Thường Băng cùng Diệp Thần ở giữa sự tình, sớm tại Diệp Thần kiếp trước thời điểm, ngay tại toàn bộ tiên giới huyên náo xôn xao, hiện tại Diệp Thần lần nữa trở về, Thường Băng lại một lần nữa tìm tới Diệp Thần, hai người đến cùng hội sẽ không phát sinh chuyện gì, tình người nào cũng không biết. Nhưng là Diệp Thần hiện tại bên người nữ nhân có rất nhiều, như thế cùng kiếp trước thời điểm có chút khác biệt, cho nên khó đảm bảo một thế này Diệp Thần sẽ đem Thường Băng đặt vào bên người làm dược thần phu nhân. Nếu thật là cái dạng kia, Thường Sĩ Hải cũng là Diệp Thần cha vợ, cho dù cảnh giới vô cùng đồ bỏ đi đó cũng là danh phó thực trưởng bối, cho nên tại chưa có xác định kết quả cuối cùng thời điểm, Vô Vọng Tiên Tôn là không biết đối Thường Sĩ Hải có cái gì quá phận cử động, có trời mới biết tên hỗn đản kia tiểu tử quay đầu có thể hay không mang thù tìm chính mình tính sổ sách. Ngược lại là mọi người tất cả đều mộng bước, Thường gia tại trong tiên giới bất quá chỉ là một cái rất tiểu gia tộc, vô luận là thực lực hay là tài lực đều không thuộc về thượng đẳng loại kia, nhưng là hiện tại bởi vì Diệp Thần xuất hiện, tình huống thì không giống nhau. Tăng thêm hiện tại Vô Vọng Tiên Tôn câu kia thôi một cái liền tiên tôn đều thoải mái Thường gia. Theo sau ngày hôm nay, đem về thăng chức rất nhanh, tuyệt đối chỉ cần Thường gia không đi làm nghịch thiên sự tình không. Cùng toàn bộ tiên giới là địch, Thường gia phát đạt là sớm muộn sự tình, thế mà mọi người ý nghĩ là đúng. Ngồi tại Thường Sĩ Hải bên người môn phái đã bắt đầu ân cần dựa đi tới, muốn cùng Thường Sĩ Hải nịnh nọt quan hệ. Vô Vọng Tiên Tôn nhìn lấy mọi người lời nói xoay chuyển, ai nhìn đến quỷ trúc là làm sao rời đi. Lần này ngữ khí thì không giống nói chuyện với Thường Sĩ Hải khẩu khí. Đó là một cái vô cùng âm lãnh ngữ khí, trong giọng nói mang theo sát ý. Trong lòng mọi người run lên, tâm thần thu hồi lại ánh mắt, không có can đảm Vô Vọng Tiên Tôn đối mặt. Làm sao? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai phát hiện sao? Vô Vọng Tiên Tôn có chút tức giận. Trong mọi người luôn miệng nói chính mình môn phái cỡ nào lợi hại cỡ nào, hiện ở chỗ này thiếu một người, vậy mà không có ai biết. Oanh, một đạo lực lượng ầm vang mà ra, áp lực đột nhiên tăng, tàn phá bừa bãi áp lực, để cho cả thí luyện hội trường cuồng phong loạn làm. Tựa như Kỳ Lân Mặc Thánh nói, quỷ trúc tu luyện cấm kỵ công pháp, nếu là đào tẩu ngày sau tất sinh đại loạn, mà quỷ trúc vẫn là tại chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Mấy chục đạo hô hấp sau đó, Vô Vọng Tiên Tôn không có chờ đến mọi người trả lời, hiển nhiên quỷ trúc cái này giảo hoạt lão gia hỏa là lén lút đào tẩu. Cái này cũng khó trách một cái có thể cùng Kỳ Lân Mặc Thánh bất phân cao thấp gia hỏa muốn chạy trốn, chỉ sợ người ở đây còn thật không thể phát hiện. Thu hồi linh lực, Vô Vọng Tiên Tôn quay đầu nhìn xem bút vẽ thí luyện tháp phía trên Diệp Thần tên đã xuất hiện, chỉ là vị trí hắn có chút kỳ quái, lại mâu tên đã có chỗ tăng lên, còn có một cái danh bất kinh truyền đàm kiều tên vậy mà tăng lên nhanh như vậy, trở thành đông đảo thanh niên bên trong trông mong Thường Băng Diệp Thần. Chử Tuân lại Thiên Đoạn Phong những người này tên đều tại phía dưới cùng không có động tĩnh chút. Nào cái này cũng làm người ta không thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi thí luyện đã định trước không giống bình thường. Vô Vọng Tiên Tôn thì thào nói một miệng, quỷ trúc đã rời đi tựa như thần toán tử nói một dạng, Diệp Thần hiện tại mệnh cách đã cải biến, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh cải biến. Khả năng quỷ trúc biến mất cũng là thượng thiên an bài, hắn vốn là mệnh không có đến tuyệt lộ, mà Diệp Thần hiện tại thí luyện nhất định cũng gặp phải trước đó chưa từng có khó khăn. Thân là thánh tiên trấn thành chủ, Vô Vọng Tiên Tôn đối với thí luyện tình trạng quy tắc vô cùng rõ ràng, càng là loại kia không giống bình thường người tiến vào bên trong, càng là sẽ đụng phải không tưởng tượng nổi thí luyện phương thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.